One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 710, thoát đi. Băng vực truy kích chiến. 1. Nam châm quả thực cùng từ lực quả thực. Theo thứ tự là hệ siêu nhân cùng đặc thù hệ siêu nhân ác ma quả thực. Tuy nhiên tên không sai biệt lắm, đồng thời đều thuộc về hệ siêu nhân ác ma quả thực. Nhưng giữa hai bên khởi điểm đơn giản ngày đêm khác biệt. Đoán chừng khai phát đến cực hạn về sau lực lượng chênh lệch cũng là như thế. Từ lực quả thực phi thường cường đại. Dùng ăn người có thể lập tức bộc phát ra đáng sợ chiến đấu lực. Tại bọn họ có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong. Hết thảy kim loại đều là bọn họ vũ khí. Đơn cử hạt rẻ liền biết rõ. Magneto. Mà nam châm quả thực. Như là cao su quả thực một dạng, là một loại đơn thuần cải biến dùng ăn người thể chất quả thực. Để thân thể có nam châm đặc tính, cùng trực tiếp khống chế từ lực chênh lệch không cần nói cũng biết. Lạp Tư cũng là nam châm quả thực năng lực giả, mặc dù nói bởi vì nam châm thể chất quan hệ, hắn cũng có thể khống chế trong phạm vi nhất định kim loại. Nhưng, kim loại gặp phải nam châm, này lại là một cái dạng gì quan hệ? Redfield tốt xấu tính toán cái phần tử trí thức, trong nháy mắt minh bạch vừa mới quỷ dị tình huống. Bởi vì là nam châm, cho nên ta kiếm mới có thể không bị khống chế hướng phía ngươi chặt tới. Cũng bởi vì ngươi là nam châm, chỉ cần ta không buông tay, ngươi liền có thể tại từ tính lôi kéo dưới bộc phát ra loại kia khoa trương tốc độ. Đuổi tại ta chém chết bọn họ trước đó ngăn trở kiếm nhận. Sao? Không sai. Người kiếm trung quy là thép sắt chế tạo. Chỉ cần ta khống chế tốt phương hướng. Không bị ngươi xuyên qua yếu hại. Người cũng đừng nghĩ đuổi theo bọn họ. Ống tay áo bị giật ra. Lạp Tư giơ một đôi kim loại cánh tay cười lành lạnh nói. Tác, hiện tại bọn hắn cũng rời đi. Là thời điểm làm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, oa. Lạp Tư lời còn chưa dứt. Redfield mặt lạnh lấy nhất quyền nện ở bộ ngực hắn. Đáng sợ quyền kình nhất thời toàn tâm mà vào, để Lạp Tư biểu lộ cứng ngắc. Ta nghĩ ngươi tựa hồ lầm lại. Ân, hai chuyện. Thứ nhất, không phải ta bị ngươi ngăn lại vô pháp truy kích, mà là ta căn bản cũng không có ý nghĩ kia. Chấm ngoặc kép, trái tim vỡ vụn là chí mạng. Lạp Tư sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng tiêu tán. Thứ hai, ta dùng kiếm, chỉ là bởi vì dùng kiếm giết người rất lợi hại thuận tiện. Cùng ta phương thức chiến đấu không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lạp Tư cứng ngắc trên mặt nhiều một tia kinh dị. Sau đó triệt để ngừng thở. Mắt nhìn Lạp Tư thi thể. Redfield lấy điện thoại ra trùng. Chuẩn bị diễn kịch. Nhưng vào lúc này, Lạp Tư trên thi thể đột nhiên vang lên tích. Giọt, tích, tiếng cảnh báo. Gặp này, Redfield nhướng mày. Cấp tốc tới kéo dài khoảng cách. Cơ hồ tại hắn lách mình rời đi trong nháy mắt. Lạp Tư thi thể, bành, một chút, nổ thành đầy trời toái phiến. Vì không bị chuyển hóa làm vong linh, cho nên trước đó tại thể nội lắp đặt bom. Thật không hổ là Antonio gia tộc. Ngoặc kép, cái này âm thanh nổ tung kinh động trong hội trường Lawyer cùng Dragon. Lawyer dùng sinh linh chi địch một cảm giác, rất nhanh liền liên hệ với Redfield. Hai người tại linh hồn kết nối bên trong ngắn gọn giao lưu vài câu. Tại biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, Lawyer một mặt mộng bức, còn có thể dạng này chơi. Bọn họ nguyên bản kế hoạch cùng CP không đặc công một dạng. Dùng tĩnh lặng quả thực hộp ẩn tàng động tĩnh trói đi Vegapunk. Chỉ bất quá không có nhiều như vậy am hiểu chạy trốn năng lực giả có thể dùng. Cho nên lựa chọn Redfield, lấy Redfield bạo phát đi ra tốc độ. Cái này tòa căn cứ bên trong trừ Lawyer. Căn bản không ai đuổi được. Nhưng không nghĩ tới. Bọn họ xin không có động thủ. CP không liền đã động thủ. Thiên ý như thế. Tân là người cũng chớ có trách ta. Nhìn lấy Dragon trao mày bộ dáng. Lawyer chính chính sắc mặt. Nghiêm túc nói. Ta có thể cảm giác được bên kia là Redfield không sai. Cái này tòa căn cứ bị người xâm lấn. Không có gì bất ngờ xảy ra là thế giới chính phủ ra hòa. Cái gì? Bị xâm lấn? Dragon hít vào ngụm khí lạnh. cũng không kịp hỏi thăm lawyer là làm sao biết. Tranh thủ thời gian nói. Này Vegapunk đâu? Hắn ở đâu? Phát sinh nổ tung là khu cư trú. Này bên trong gian phòng có rất nhiều. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ sợ đều chỉ có Vegapunk một mục tiêu. Rất không may. Không tìm được hắn khí tức. Đoán chừng là bị người trói đi. Lawyer nghiêm túc lắc đầu. Tính toán. Trước đi qua nhìn một chút. Cái này tòa căn cứ lớn như vậy. Bọn họ không nhất định chạy đi. Minh bạch. Dragon có chút hoài nghi nhìn lawyer liếc một chút. Nhưng không có nói ra. Chỉ bất quá phần này hoài nghi tại hắn trông thấy Lạp Tư bị tạc toái thi thể về sau liền tiêu tán. Hơn phân nửa. Loại nhiệm vụ này thất bại liền tự bạo thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng đối phương lưu lại quần áo sợi tổng hợp. Cũng nói cho hắn biết đây là hắn chỗ quen thuộc thế giới chính phủ đặc vụ. Nhưng bây giờ không phải là so đo lúc này. Dragon đối Redfield nói. Redfield tiên sinh, bọn họ chạy đi đâu? Mặc dù nhiều lạp cách cùng lawyer bình khởi bình tọa, cùng làm cấp dưới Redfield địa vị khác biệt. Nhưng ở cái thế giới này, nắm đấm lớn người cho dù địa vị thấp, cũng có thể thắng đến hắn nhân tôn trọng. Cái này bên trong, nói chuyện, Redfield dùng xin đang dỉ máu trường kiếm điểm mặt đất. Thừa dịp cái này nam châm quả thực năng lực giả trì hoãn thời gian của ta. Một cái nước hoa quả thực giác tỉnh năng lực giả đem hắn mang đi. Redfield đồng dạng mặt sắc mặt, ngưng trọng, trừ Vegapunk bên ngoài bọn họ còn có 4 người. Đối phương phái ra gia hỏa cũng rất có tính nhắm vào. Nước hoa quả thực giác tỉnh giả. Nhìn qua, ác ma quả thực đồ giám thế giới chính phủ nội bộ cung ứng bản. Dragon biết rõ năng lực này khó chơi. Khác không nói. Quả thực năng lực giác tỉnh về sau có thể mang theo những người khác cùng một chỗ vượt qua thạch. Đầu vách tường năng lực này liền đầy đủ buồn nôn. Lúc này, hắn đối lawyer nói. Lawyer tiên sinh, người có thể tìm tới bọn họ sao? Hắn thấy, coi như mình làm không được. Làm vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết cường giả. Lawyer cũng cần phải có thể làm được mới đúng. Chỉ bất quá, lawyer lắc đầu. Những này băng khối sớm đã không có ta lực lượng ở bên trong. Ta cảm giác không đến bất luận cái gì đồ, vật. Biện pháp duy nhất cũng là đem băng khối hòa tan. Đem bọn hắn từ trong tầng băng bước đi ra. Nhưng, chấm ngoặc kép, hòa tan tầng băng đối lawyer mà nói vấn đề không lớn. Chớ nhìn hắn là băng, long. Đứng tại này bên trong liền có thể dẫn phát một trận bão phong tuyết. Nhưng nắm giữ tránh thức đóng băng lực lượng về sau. Băng, long bên trong, băng, cho nên đại biểu hàm nghĩa là đối nước cùng nhiệt độ thấp tuyệt đối. Trưởng khống, đem vĩnh đống tầng băng hòa tan mất dễ như trở bàn tay. Bất quá nơi này chính là vì chế tạo Minh Vương cố ý kiến tạo hầm băng khu vực. Bên trong ở lại cứu người vô số. Tầng băng hòa tan về sau, người là có thể tìm được. Dù sao cũng tại nước bên trong ngâm đây. Nhưng những công nhân kia, đáng giận, vậy mà bắt chúng ta người uy hiếp, tính toán cho phép chúng ta không dám làm như thế sao? Dragon nghiến răng nghiến lợi nhất quyền chùy ở trên vách tường. Trực tiếp đem bức tường kia đánh xuyên qua. Đừng có gấp, còn có cơ hội cứu vãn. Lawyer cùng Redfield mịt mờ liếc nhau. Sau đó đối Dragon nói. Trong bọn họ chỉ ít còn có một cái năng lực giả. Điều này nói rõ bọn họ vô pháp mang theo Vegapunk từ hải lý du tẩu. Mặc kệ bọn hắn chuẩn bị đi băng vực vẫn là đi hải lộ. Chỉ cần tồn tại liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Không sai, liền coi như bọn họ vứt bỏ nước hoa quả thực năng lực giả. Tại cái này bên trong bơi lội rời đi, Vegapunk cũng sẽ bị băng lãnh nước biển chết cóng. Dragon lập tức tỉnh ngộ lại. Sau đó đối sau lưng chạy tới Sabo nói. Sabo, lập tức dẫn người qua mặt đất. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải đem Vegapunk mang về. Vâng, Sabo bây giờ không phải là cách âm. Quân tổng tham mưu người đứng thứ hai. Nhưng vẫn như cũ là phản thế giới chính phủ đồng minh bên trong lão đại. Cũng chỉ có Dragon, tài năng lấy loại giọng nói này cho hắn ra lệnh. Nghe vậy. Lawyer mở miệng nói. để Crocodile cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Hắn vừa vặn tại băng vực bên trên bố phòng. Ta qua cơ phía dưới nhìn một chút, miễn đến bọn hắn chuẩn bị tàu ngầm. Minh Vương hoàn thành lúc này. Nếu là vong linh quân đoàn không ở bên ngoài bố phòng mới kỳ quái. Chỉ bất quá bình thường là phổ thông binh sĩ. Hôm nay chuyện rất quan trọng, cho nên giao cho Crocodile. Dragon gật gật đầu, không nói gì, nhưng hắn có loại dự cảm. Vegapunk lần này là thật về không được. Để lời nói với người xa lạ, miễn phí số lượng từ. Cảm tạ biên tập viên Wakaba quả thực. Bị vùi dập giữa chợ băng long lại có bên trên phân loại đẩy mạnh lộ mặt cơ lại. Thuận tiện cầu một đợt đặt mua a các vị. Gần 4 vạn siêu tầm đồng nhân bên trong. Băng long thật sự là bị vùi dập giữa chợ ba hắn cho bị vùi dập giữa chợ mở cửa. Bị vùi dập giữa chợ tốt á. Đổi mới nhanh nhất. Đọc siêu tầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.